rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 72, nếu như ngươi có thể nghĩ biện pháp thỏa mãn ta. Ta có thể đem ngươi hành vi hiểu thành. Ngươi tại ý đồ khiêu khích ta sao? Cai một chân bước vào thương hội bên trong. Dẫm tại tiền thính lan tràn ảnh giới thông đạo bên trên. Theo ảnh giới khe hở bên trong lan tràn mà ra giới vực khí tức. Giống như là mực nước quấn quanh tại hắn bạch dày bên trên. Mark, đạo tặc chi thần, cái bóng chi vương. Tín đồ, không trốn ở góc tối bên trong. Đề phòng người khác cướp đi các ngươi tài phú. Là làm sao dám nâng lên đầu tới cùng ta nói chuyện. Cai không chút để ý đi qua. Rất trùng hợp một chân dẫm tại Astatu nữ vừa mới cắn cái kia giày bên trên. A, chấm ngoặc kép, kia tiềm hành giả buông lỏng ra chảo lạm tiểu ngư tóc tay. Hoặc giả phải nói, không phải do hắn lựa chọn. Cái kia không biết khi nào đã lan tràn chỉnh cái tiền thính ma lực ti tuyến. Đem trần nhà cùng sàn nhà nối liền cùng một chỗ. Quấn quanh tại mỗi cái ý đồ bước vào tiền thính người trên người. Giống như bị bện thành lưới. Lưới cuối cùng là hết thảy ma lực ti tuyến chi phối giả cùng bện người. Chỉ thấy Cai nhẹ nhàng lôi kéo nhất hạ sợi tơ. Kia tiềm hành giả đau kêu một tiếng. Cánh tay cùng ngón tay bị lôi kéo ma lực ti tuyến xoay đến có chút biến hình. Hắn cố nén đau đớn. Cố gắng bình phục mặt bên trên cảm xúc. Thanh âm bên trong mang lên chút yếu thế nói. Tiên sinh, ta cũng không nghĩ công kích ngươi ý tưởng. Kia liền phiền phức ngươi xin lỗi. Cai đạm đạm nói. Ánh mắt thậm chí không có nhìn hướng kia danh tiềm hành giả. Ta nói. Thỉnh ngươi. Xin lỗi. Cái này gần như là không giảng lý một ra. Nghe kia tiềm hành giả nộ khí dâng lên. Hừ lạnh một tiếng nói. Tiên sinh, không nên quá phận. Ta vì cái gì muốn cùng bọn họ xin lỗi? Cai cười khẽ một tiếng. Nói, không, là cùng ta xin lỗi. Người đem ta hôm nay hành trình làm đến rối loạn. Ầm ĩ ta phiền lòng. Thậm chí còn có thể làm bẩn ta giày. Đương hắn này dạng nói thời điểm. Thậm chí cấp người một loại ngươi nhân chân trái bước vào phòng cửa mà bị phán xử tử hình hoang. Đường cảm giác, nhưng cái kia quá lý sở đương nhiên thanh âm. Có không hiểu cấp người một loại tin phục cảm giác. Này thế nào lại là ta làm? Rõ ràng là này mấy cái tên điên. A, bản muốn phản bác hai câu tiềm hành giả lại lần nữa phát ra một tiếng kêu rên. Chỉ thấy một chỉ không màu trong suốt pháp sư chi thủ bắt lấy hắn đầu tóc dùng sức kéo một cái. Hắn ra đầu tại pháp sư chi thủ lôi kéo hạ có chút biến hình. Xem đi lên có chút buồn cười. Thiên A, hậu viện bên trong nghe thấy ầm ĩ sau chạy đến vây xem khách nhân. Cùng còn không có nghỉ ngơi đồ đĩ nhóm hoảng sợ hô ra tiếng. Hiện trường trở nên hỗn loạn tưng bừng. Người xem, bị này dạng nắm tóc. Người cũng sẽ đại hống đại khiếu không phải sao? Cai nhẹ cười nói. Ánh mắt bên trong không có một tia nhiệt độ. Cảm giác đến không khí hiện trường không đúng nô lệ thương nhân Taran kiên trì đi ra tới. Nói. Tiên sinh. Ngài như vậy làm có phải hay không có chút quá phận? Này mấy cái tên điên xung kích ta thương hội. Chúng ta chỉ là vì bảo hộ thương hội. Làm một điểm tất yếu phản kích. Cai kinh ngạc nói. Người tại các đại giáo hội kia bên trong chuẩn bị án mục sư thân phận sao? Taran kiên trì nói. Không có. Vương đô trị liệu hệ hiệp hội đâu? Không. Không có. Quốc lập chữa bệnh tổng viện đâu? Ngài nói đùa. Kia bên trong đại sư kia bên trong là ta có thể so được với. Nhưng ta xem ngươi thật giống như. Đã không là pháp sư cũng không là thánh võ sĩ đi. Trị liệu vết thương nhẹ biết sao? Thực sự không được, trị liệu yếu ớt tổn thương dù sao cũng nên sẽ đi. Ngoặc kép, ngài nói đùa, Ingolan công quốc pháp sư tổng cộng cũng không có bao nhiêu. Thánh võ sĩ đại khái cũng chướng mắt ta này dạng bình thường thương nhân. Cai sững sờ nhất hạ, buồn bực nói, kia liền kỳ quái a, người cái gì cũng không là, làm sao biết nói bọn họ là tên điên. Kia, đó là bởi vì... chấm ngoặc kép, Taran có lẽ là có chút sợ hãi. Ánh mắt một lần không dám cùng Kai đối mặt. Rốt cuộc kia xem khởi là như thế lóa mắt thiếu niên. Kia giống như giáo đường lưu ly hoa văn bình thường xinh đẹp dễ vỡ đôi mắt bên trong không có nửa điểm nhiệt độ. Làm hắn tổng cho rằng chính mình tại hắn mắt bên trong tựa như cái người chết. Cho nên hắn hiện tại lời nói lắp ba lắp bắp. Cơ hồ không biện pháp nói ra một câu đầy đủ. Cuối cùng, hắn chỉ có thể tìm cái không là lý do. Ngươi xem bọn họ đánh tiến vào thời điểm một cái lý do đều không có. Liền câu thông đều không sẽ nói một câu. Liền rất kỳ quái a. Nói vừa xong, kia còn bị ma lực ti tuyến lạc đến đau đớn vạn phần tiềm hành giả sắc mặt biến hóa. Ý thức đến hư, trong lòng mắng to ra tiếng. Ngươi cái không đầu óc ngu xuẩn. Cống thoát nước đào phân thất cách. Phần trăm A còng thăng đô la A còng thăng đô la. Chấm ngoặc kép, cay mặt bên trên nhếch lên một tia trào phúng mỉm cười. Quay đầu xem hướng hậu viện phương hướng. Nói khẽ, tên điên, người nói cái gì? Không có A, ta xem có chút người nói chuyện lắp bắp. Phái người ra tay liền cái lý do đều không có. Ta còn tưởng rằng các ngươi là cái tên điên. Ta rần, đối mặt cay hùng hổ dọa người thái độ. Biết được kẻ đến không thiện. Taran mặt bên trên miễn cưỡng gạt ra một cái tươi cười. Này vị pháp sư đại nhân, chúng ta thương hội cũng không là cái gì đại thương hội. Chịu không được ngài này dạng dày vò, muốn không ngài nói sổ. Nếu như có thể làm chúng ta hai bên hài lòng, hôm nay sự tình cũng hảo đến này là ngừng. Taran có lẽ lại xuẩn lại hư, nhưng là cuối cùng là biết này tên hay đến không giống bình thường người thiếu niên. Tuyệt đối là cái không dễ chọc nhân vật. Pháp sư bản liền thưa thớt. Có thể tại này loại tuổi tác bên trong đem ma lực khống chế đến này loại tình trạng. Hiển nhiên không sẽ là bình thường pháp sư. Nhất danh hợp cách trẻ tuổi pháp sư sau lưng. Thường thường cất giấu càng nhiều lão pháp sư. Tuổi còn trẻ liền có được khó giải quyết như thế thực lực. Này bên trong đã có thể bộc lộ ra rất nhiều tin tức. Cai cười, đi đến Taran trước mặt. Nói, cái kia đơn giản a, nếu như ngươi có thể nghĩ biện pháp thỏa mãn ta, kia liền không thể tốt hơn. Mị ma này loại sinh vật, nhưng là thực tham lam. Hắn ngón trỏ cùng ngón cái nhẹ nhàng nhào nặn một sợi tơ. Trong tiền thính đột nhiên nghĩ khởi một trận kim loại ma sát thanh âm cùng tốc tốc gió thanh. Cai cười tủm tỉm xem kia hơn 20 đem bị ma lực ti tuyến dính dấp đâm về Taran cùng tiềm. Hành giả binh khí, kia từng thanh binh khí dừng lại tại hai người bọn họ trước người. Này bên trong gần nhất một bà, thậm chí khoảng cách Taran trong mắt không đến 2 cm. Hai người bị dọa đến phát ra một trận kêu thảm, cay không chút để ý nói. Phụ thân đại nhân còn tại thời điểm, vẫn luôn có tại vương đô vòng ngoài một cái tiểu trấn giúp một nhà cô nhi viện. Một đoạn thời gian trước ta vừa tới vương đô. Viện dưỡng lão viện trưởng tới ta nơi này. Nói gần đoạn thời kỳ không thấy mấy tên cô nhi. Như thế nào tìm kiếm đều không tìm được. Ta an bài quản gia này đoạn thời gian trừ không đi hiểu rõ một chút tình huống. Mặc dù ngươi phái ra đi người rất cẩn thận. Nhưng hiển nhiên quét dọn dấu vết không thật sạch sẽ. Tìm kiếm một vòng. Cuối cùng thế nhưng tại vương đô tìm được bọn họ rơi xuống. Mấy tên gãy chân tại thương nghiệp đầu phố chiếm cứ hài đồng khất cái. Taran há to miệng nghĩ. Muốn giải thích chút cái gì? Nâng lên đầu nhìn hướng Kai lúc. Mắt bên trong hiện lên một vẻ hoảng sợ. Xuyệt, đừng lên tiếng. Ta không muốn nghe thấy ngươi kêu rên. Kia một chút cũng không có thú. Ingolan pháp luật bên trong nhưng không có bất luận cái gì một điều cho phép nô lệ thương đi. Làm này loại sự tình. Ta lại không tốt công nhiên lướt qua công quốc pháp luật trực tiếp đối ngươi làm chế tài. Cho nên chỉ có thể dựa theo quý tộc bình nghị hội quy tắc. Lấy nhất danh đáng thương bị mưu đoạt tài phú lĩnh chủ thân phận. Thoáng khiển trách một phen. Tỷ như nói này dạng. Chấm ngoặc kép. Tại Taran thất kinh ánh mắt bên trong. Ma lực ti tuyến nổ bắn ra mà ra. Cầu cất giữ. Cầu phiếu đề cử. Cầu nguyệt phiếu. Các loại cầu. Bản chương xong, hết chương.